Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2390, chương 2368 Lôi Trì 2. Trong đánh nhau, Diệp Thiếu Dương bán cái sơ hở, làm bộ bị buộc lui lại, lão hòa thượng kia cho là có cơ thừa dịp, có thể tế ra Phật Môn Đại Thủ Ấn, đối Diệp Thiếu Dương hậu tâm đánh tới. Diệp Thiếu Dương trở tay đem âm dương kính đối đi lên. Lão hòa thượng cười lạnh. Diệp Thiếu Dương xuất thủ chậm. Còn muốn niệm chú. Chỉ sợ hắn chú ngữ niệm xong. Bàn tay to của mình ấn đã đánh ở trên người hắn. Mình lần này cũng là nhất định phải được. Nhưng mà Diệp Thiếu sao sao vốn cũng không có niệm chú tác pháp. Chỉ là đem âm dương kính đối lão hòa thượng vừa chiếu. Một bóng người từ bên trong bay ra ngoài, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba, trước đó ẩn tàng trong âm dương kính bắt quỷ liên minh thành viên. Một hơi cũng bay ra, lao thẳng tới lão hòa thượng. Lão hòa thượng một mặt mộng bức, còn bị lấy lại tinh thần, liền bị bao bọc vây quanh, đoàn người cũng không khách khí, các loại thủ đoạn vãng thân thượng chào hỏi. Lão hòa thượng coi như mạnh hơn, cũng chịu không được nhiều người như vậy vây công, rất nhanh liền trúng chiêu, bị đè xuống đất quần ẩu. Diệp Thiếu Dương tiến lên, một chưởng xuống dưới, đem lão hòa thượng đánh ra thật xa, người rơi vào nơi xa, mặc dù rất nhanh đứng lên, nhưng người cũng thụ thương không nhẹ, kinh ngạc nhìn như sói như hổ một nhóm người này, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Đem bọn hắn toàn ném ra bên ngoài, không muốn đả thương người. Diệp Thiếu Dương lớn tiếng phân phó nói, theo càng nhiều người gia nhập chiến đấu, chiến cuộc lập tức nhanh quay ngược trở lại. Kia 7-8 cái bàn cổ tăng đang quần đấu phía dưới, vừa đánh vừa lui, bị từ lôi trì bên cạnh đuổi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương mấy người cũng không truy kích, mà là dựa theo kế hoạch lúc trước, Tứ Bảo tháo xuống hai con bao tải, xuất ra trên lưng cắm chồng chất sẻng công binh, đem cái túi ngăn cách, một cỗ cự thối lập tức ở trong không khí tràn ngập. Đây là cái gì? Lão hòa thượng cũng nghe được cái này chua thoải mái hương vị. Kêu thành tiếng, phân gà, chó phân, phân ngựa, còn có nhất thúi phân heo. Diệp Thiếu Dương hướng hắn nháy mắt. Cái gì? Lão hòa thượng cùng bên người mấy cái bàn cổ tăng quá sợ hãi, lập tức ra mặt đỏ bừng lên, giận dữ hét, các ngươi sao dám dùng như thế uế vật, ô nhiễm hiên viên thánh địa, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Lão hòa thượng một bên gầm thét một bên tiến lên, nhưng là lời còn chưa nói hết, Tứ Bảo liền thu nhận công nhân binh sảnh xúc một đống nhiều loại khẩu vị hỗn hợp phân và nước tiểu. Hướng hắn thả tới, lão hòa thượng kinh hãi, trong lúc tình thế cấp bách tay áo vung lên, đem những này phân và nước tiểu đều bắn ra. Chính hắn là không có việc gì, nhưng vẫn là bị kia cỗ hôi thối hun đến mắt nổi đom đóm. Lại nhìn Diệp Thiếu Dương người liên can, chỉ cần là nhân loại, đều dùng chuẩn bị xong ngoái tay tắc lại cái mũi. À... mới vừa rồi bị cái kia tay áo phất một cái, có chút ít phân biệt rơi vào bên người mấy cái bàn cổ tăng trên quần áo. Cứ việc chỉ có một điểm, cũng đủ làm cho những người này cảm thấy mình bị tiết độc. Những này bàn cổ tăng, nhiều năm tại Hiên Viên Sơn Thanh Tu, chỗ nào tiếp xúc qua loại này uế vật, từng cái không để ý hình tượng kêu lên, liều mạng run lấy cà sa. Không biết làm sao bây giờ tốt, lẽ nào lại như vậy? Cùng tiến lên, ngăn cản bọn hắn, lão hòa thượng ra lệnh một tiếng, mang theo đoàn người xông tới, nhưng là thu hoạch lại là Tứ Bảo liên tục mấy sẻng phân và nước tiểu. Mặc dù lần này đã sớm chuẩn bị, sử dụng pháp thuật đẩy ra, nhưng tiến lên tình thế cũng bị ngăn cản, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Các ngươi chờ cái gì đâu, lại đến liền phun bọn hắn. Diệp Thiếu Dương đối Tả Vũ Tình dặn dò, Tứ Bảo bên kia, một sẻng sẻng đem phân và nước tiểu sẻng ra,

ở bên tai vang lên. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, tại đoàn kia hơi nước ngưng tụ mờ mịt bên trong, phảng phất xuất hiện một đạo kinh lôi, từ trên xuống dưới địa bổ xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ